Bạch Hổ Tinh Quân, chương 6, Xoa Lập Phùng Bạo Vũ Hiền tức nhập Quách gia. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, quần hùng rời Kỳ Gia Trang, chỉ còn lại Tử Khuê và Thiết Đảm Hồng nhe nhỏ ở thêm 4 ngày nữa mới lên đường. Kỹ Tòng Thư lưu luyến mãi và hứa với cháu trai rằng sẽ đi Hứa Xương ngay khi lành vết thương. Ông nóng lòng muốn gặp lại đứa em xa cách bao năm. Ông sẽ đích thân đến thăm Quách Gia Trang trước để chứng tỏ rằng mình chẳng hề oán hận Kỹ Thanh Lam. Không những thế, Tòng Thư còn muốn định cư ở Hứa Xương để anh em được gần gũi nhau. Ngàn mẫu vườn ở đây ông sẽ bán đi 2 phần, phần còn lại tặng cho bọn đệ tử kẻ chết được nhiều hơn người còn sống. Hai người đến Dụ Châu thì trời đã xế chiều, có đi tiếp cũng chẳng về kịp Nghiệp Thành. Họ ghé vào quán trọ trong thành nghỉ ngơi. Sau trận chiến tại Kỹ Gia Trang, thanh danh Hàn Thiếu Lăng đã nổi như cồn, trước tiên là ở cùng đất Phí Nam tỉnh Hà Nam này. Và chắc chắn rằng tiếng tăm ấy sẽ dần lan tỏa khắp võ lâm theo bước chân của những người đã chứng kiến trận chiến ấy. Họ Hàn lân lượt đả thương minh chủ võ lâm Âu Dương Mẫn, bang chủ Bích Huyết bang Trịnh Bá Nghiêm và thất hoàn đao hướng Vũ Quang bằng chỉ một chiêu. Chiến tích ấy quả là vô tiền khoáng hậu, oanh liệt phi thường. Người ta đã mau mắn tặng cho Hàn Thiếu Lăng một mỹ hiệu là Cầu Nhiêm Đại Hiệp. Đại Hiệp Rậm Râu, Thiết Đảm Hồng Nhan, kẻ luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh ngôi sao mới, cũng được ca ngợi và đánh giá rất cao. Nhân vật nổi tiếng thứ ba là phi điều thần ma Lục Doãn Ngôn, kẻ đã cướp được Diêm Vương Quỷ Kỳ. Trước mặt hội đồng võ lâm, thiên hạ còn gì tai nho, một tin đồn là Chiết Mai Bang cùng Bích Huyết Bang đã trao giải thưởng 3.000 lượng vàng cho bất cứ ai cáo giác chỗ trú ẩn của thần ma. Nhưng ít người han hố số vàng ấy vì lão chết toi họ Lục di chuyển trên không trung, biết đâu mà lần. Thanh danh là chiếc áo lộng lẫy nhưng cũng mang đến nhiều phiền toái cho người quân tử, chỉ những kẻ tiểu nhân mới đắc ý khi nổi tiếng và lợi dụng thanh danh để trục lợi. Vì còn trẻ nên lúc đầu Tử Khuê cũng rất khoan khoái khi nghe mọi người ca tụng mình. Nhưng trên đoạn đường từ Báo Bình đến Dụ Châu, chàng đã phải dừng cương hàng chục lần để đáp lễ sự tôn sùng của khách võ lâm, liền thức ngộ ra rằng mình không thích hợp với thanh danh. Chàng ngượng ngùng lắng nghe những câu tán dương sáo rỗng và thầm hổ thẹn xiết bao khi được gọi là võ lâm đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất kiếm. Chàng càng bối rối khi Tống Thụy đứng gần đấy cứ nhìn rồi tủm tỉm cười. Cho nên giờ đây, hai người cố tình tìm một khách sạn sang trọng, đắt tiền nhất, nơi mà khách giang hồ ít khi dám bén mảng tới. Sương Vinh Đại Lữ Điếm là một nơi như thế, chỉ dành cho bậc phú quý hay những lái buôn lắm vàng nhiều bạc. Gương mặt râu ria oai vệ của Tử Khuê đã khiến lão trưởng quỹ già chột dạ. Lão phân vân không hiểu hai kẻ mang gươm này vào đây ở trọ với mục đích gì. Nhưng chợt nhớ ra rằng mình đã biếu xén hậu hĩnh cho chi huyện Dụ Châu hàng tháng, nên đêm đêm quân binh túc trực bên ngoài, lão an tâm phúc đáp. Bẩm đại gia và phu nhân, bổ điếm vẫn còn một phòng thượng hạng rộng rãi và thoáng mát, hy vọng nhị vị hài lòng. Tống Thị thoáng trao mặt nhưng không cải chính, nàng gật đầu và dặn thêm một mâm cơm cùng vò tiểu Thiệu Hưng lâu năm. Lão trưởng quỹ sai tiểu nhị đưa khách lên phòng trên lầu, rồi cắm cúi ghi chép tên họ hai kẻ khả nghi vào sổ. Lão giữ luôn thẻ đinh của họ nên chẳng sợ bị quỵt tiền. Góc truyện audio.com, dù là phòng thượng hạng thì cũng có một chiếc giường. Tử Khuê ngao ngán thầm nghĩ đêm nay mình sẽ phải ngủ trên trường kỳ hoặc sàn nhà. Chàng rất thương mến Tống Thụy song vẫn chưa đến mức quyết tâm lấy nàng làm vợ. Mẹ chàng là người chán ghét chế độ đa thê, thường dạy rằng nam nhân nhiều vợ sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đích thực. Do đó, trừ phi chính thất không sanh được con trai nối dõi tông đường, Khuê Nhi chớ nên đa mang. Lý do thứ hai ít quan trọng hơn là vì Thiết Đảm Hồng Nhan lớn hơn chàng 4 tuổi. Kỹ nương cũng không thích điều ấy. Tuổi xuân của nữ nhân qua mau hơn nam nhân, nhan sắc tàn phai theo từng đứa con, và đến một lúc nào đó vợ chồng sẽ như đũa lệch khó so, người đàn ông lại nghĩ đến chuyện nạp thiếp. Chính vì những nguyên nhân ấy mà Tử Khuê đã chấp nhận từ hôn Đông Nhạc Tiên Hồ, dù lòng cũng tiêm tiếc. Tuy Thái Vân chỉ như tượng đá nhưng lại là pho tượng đẹp hiếm có trên đời. Tối hôm ấy, hai người tĩnh tọa luyện khí, Tử Khuê có công lực thâm hậu hơn nên xả công hơi trễ. Lúc mở mắt thì chàng thấy Tống Thụy đã giành lấy chiếc trường kỹ nhường giường cho mình. Tử Khuê nói mãi chẳng được liền xách gối xuống sàn gỗ mà ngủ. Hai người trằn trọc một lúc lâu rồi cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Cưỡi ngựa đường dài là một việc cực nhọc, tổn hao nhiều sức lực, cơ đùi cơ lưng đều mỏi rời. Cuối canh ba, Thiết Đảm Hồng Nhan bỗng nghe gan bàn chân nhột nhạt, thức giấc mở mắt ra xem. Nàng giật bắn mình khi thấy một bóng ma trắng toát, tóc buông xõa, mặt mũi đầy máu, lưỡi thè ra dài cả gang tay. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn tọa đang mù mù, cảnh tượng ấy càng bội phần đáng sợ. Ma quỷ là hiện tượng siêu nhiên nằm ngoài sự hiểu biết của lý trí lại hiếm khi gặp được nên con người luôn khiếp sợ, nhất là nữ nhân. Thiết Đảm Hồng Nhan to gan lớn mật, sẵn sàng đối mặt với cả cái chết nhưng cũng không bình tĩnh nổi trong trường hợp này. Sợ ma, sợ rắn và bóng tối là bản năng của đàn bà. Tống Thụy hồn phi phách tán, rú lên rồi nhảy vào đến chỗ Tử Khuê, chui vào chăn, ôm chặt chàng mà run như cầy sấy, miệng lắp bắp. Quỷ, có quỷ, Tử Khuê ngồi bật dậy ngó quanh rồi vỗ về, trấn an. Ma quỷ nào đáng sợ, ta đã từng gặp qua rồi, nàng không nhớ sao. Tống Thụy vẫn chưa hoàn hồn, kéo chàng nằm xuống rồi rúc vào nách. Gần khắc sau nàng đã hết sợ, bắt đầu biết hổ thẹn khi ôm ấp Tử Khuê. Nhưng nàng không sao buông ra được nữa, tâm thức bị xâm chiếm hoàn toàn bởi ý niệm khát khao được ở mãi bên chàng. Đây chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà nàng tìm kiếm bao năm. Tử Khuê như cây sối cao lớn, vững chắc để nàng nương tựa suốt đời. Tống Thụy suy nghĩ miên man, hiểu rằng mình đã yêu say đắm chàng trai anh hùng cái thế và trung hậu này. Ngoài chàng ra chẳng còn nam nhân nào khác trong thiên hạ xứng đáng để nàng trao thân gửi phận. Khi đã xác định được tình cảm, Tống Thụy bớt băn khoăn về việc đụng chạm xác thân, đắm chìm trong tâm trạng của một kẻ tìm được tình yêu. Nàng là người trọng tình cảm lứa đôi thơ mộng nên nhẹ phần dục tính, dẫu có dạo dực cũng không nghĩ đến chuyện hiến dâng. Ngược lại Tử Khuê đang trong thời kỳ phát dục mạnh mẽ nên cơ thể rất nhạy cảm với mùi hương kiều mị và sự mềm mại ấm nóng của da thịt mỹ nhân. Chàng cắn răng chế ngự lửa lòng, nằm im như tượng gỗ thao thức đến gần sáng mới ngủ được. Thựa ra Thiết Đàm Hồng Nhan cũng vậy. Góc truyện audio.com, nàng không ngủ được vì quá hạnh phúc và vì một chút nghi hoặc giận hờn. Tuy nàng rất khâm phục tư cách quân tử của chàng song lại tự hỏi. Phải chăng Tử Khuê không yêu ta nên mới trơ ra như thế kia? Đáng lẽ chàng phải ôm ta hoặc hôn hít vài cái để biểu lộ tình cảm chứ? Do không nắm chắc được tình cảm đối phương nên Tống Thụy khá phân vân, quyết định giữ kín nỗi lòng, chờ Tử Khuê tỏ tình trước. Sáng ra Thiết Đàm Hồng Nhan đã toại nguyện vì Tử Khuê say ngủ ôm nàng như ôm gối dài, vô cùng thân mật. Thiết Đàm Hồng Nhan khoan khoái hưởng thụ một lát rồi cựa quậy khiến Tử Khuê thức giấc. Chàng hổ thẹn vì tư thế nằm sỗ sàng của mình liền ngỏ lời tạ lỗi. Tống Thụy cười mát, hững hờ đáp, sư huynh chớ lo, tiểu muội chẳng vì việc đêm qua mà bắt huynh phải lấy tiểu muội đâu. Đàn bà là thế đấy, tuy đã yêu chết mê chết mệt mà ngoài mặt cứ vẫn kiêu kỳ. Dùng điểm tâm xong, hai người rời thành Dụ Châu. Họ chẳng ghé thăm Tây Nhạc kiếm khách Lư Công Đán vì mới gặp mấy hôm trước. Chiều hôm ấy Tử Khuê và Tống Thụy về đến Nghiệp Thành. Tuy rất vui mừng nhưng Tống Nhiên và Ngụy Công Tử không giấu được vẻ lo âu. Chủ nhân Hồng Vận Đại Phản Điếm nghiêm nghị bảo Tử Khuê. Khuê Nhi, hiện nay ngươi đã trở thành mục tiêu săn đuổi của rất nhiều người, tính mạng đang bị đe dọa trên từng dặm đường phía trước. Hôm qua, lão phu được một bằng hữu trong giới hắc đạo cho biết Âu Dương Mẫn đã ngấm ngầm bắn tin với Hoạch Đầu Hội tổ chức giết mướn đáng sợ nhất võ lâm rằng sẽ mua thù cấp Cầu Nhiêm đại hiệp Hàn Thiếu Lăng với giá vạn lượng vàng ròng. Hoạch Đầu Hội đã nhận lời và đang triển khai nhân thủ truy tìm ngươi. Mặt khác cả Chiết Mai Bang và Bích Huyết Bang cũng cử nhân thủ bám theo để giết ngươi cho bằng được. Tử Khuê nghe lão nói thế nên xanh mặt, chàng được sư phụ và mẫu thân dặn dò rất kỹ câu. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, nên giờ đây rất lo lắng. Thiết Đàm Hồng Nhan phì cười chế giễu, té ra Cầu Nhiêm đại hiệp một kẻ thần dũng tuyệt luân, lại có lá gan hơi nhỏ. Tử Khuê dầu dĩ thú nhận, đúng là ta có sợ thực, đối phương dùng thủ đoạn đánh lén thì dẫu đại la thiên tiên cũng khó toàn mạng, huống hồ gì ta. Chấm, Ngụy Công Tử tề thúc như tùm tìm gật gù khen, Khuê đệ còn trẻ mà không hiếu thắng, cao ngạo thì quả đáng phục. Ngươi chớ lo, ta đã có sẵn diệu kế giúp ngươi thoát khỏi đại họa này. Tử Khuê mừng rỡ vai tạ, thế thì hay quá, mong Tề đại ca chỉ giáo cho tiểu đệ. Ngụy Công Tử đắc ý trình bày, Tề mỗ đã chuẩn bị cho ngươi một lai lịch giả rất chu đáo, cộng với tài hóa trang của ta thì dẫu kẻ thù đứng trước mặt ngươi cũng không nhận ra. Thúc như dừng lời, nâng chén rượu mời cả bàn uống cạn rồi mới nói tiếp. Trong võ lâm đương đại có một cao thủ độc hành, tuổi trung niên, tên Bàng Nguyên Hối, biệt hiệu là Thiết Thủ Thần Tiêu. Họ Bàng tính tình cô độc lạnh lùng, tự xem mình đứng giữa chính tà, hành động theo ý thích bản thân, lúc thiện, lúc ác, không theo quy củ nào cả. Vóc dáng và dung mạo Bàng Nguyên Hối cũng na ná như Khuê đệ nên hóa thân không khó. Tử Khuê nhăn mặt, nhưng lỡ mà tiểu đệ xui xẻo đến mức chạm mặt Thiết Thủ Thần Tiêu thực thì biết làm sao. Ngụy Công Tử mỉm cười mà ánh mắt bi thương. Người cứ yên tâm, họ Bàng đã chết cách nay 2 năm, do bọn ta tự tay chôn cất một cách bí mật chẳng ai biết việc ấy. Tống Nhiên thấy gã nghẹn lời liền kể thay, góc truyện audio.com, Nguyên Hối và Tề Tứ Đệ vốn là bạn tri âm tri kỳ. Một đêm nọ, họ bàng mang thương tích trầm trọng chạy đến Tề Gia Trang và chết ở đấy. Do kẻ thù của Thiết Thủ Thần Tiêu rất lợi hại nên Thúc Như phải âm thầm chôn bạn trong vườn nhà, không mộ trí. Thiết Đảm Hồng Nhan hiếu kỳ hỏi, bẩm phụ thân, chẳng hay, hung thủ là nhân vật nào mà đáng sợ như thế? Và vì sao bàng đại thúc lại có thù oán với họ? Tống lão vuốt râu tư lự, võ lâm chẳng phải chỉ gồm hai phe hắc, bạch mà còn có những cao thủ, dị nhân, những môn phái thần bí nữa. Trong số ấy, Lôi Đình Thần Cung là lực lượng đáng gờm nhất. Gần 30 năm trước Lôi Đình Thần Cung đã một lần dương oai làm chấn động võ lâm. Lôi Đình Cung chủ Trác Ngạn Chi xuất cung lần lượt so tài với các phái lớn, các đại cao thủ trong thiên hạ. Với hai pho, Lôi Đình Kiếm Pháp, và Lôi Đình Thần Trưởng, Trác Cung chủ đả bại và đánh trọng thương rất nhiều tinh hoa của võ lâm Trung Nguyên. Cho rằng võ công của mình là vô địch nên Lôi Đình Đế Quân đã trúng kế khích tướng của Trung Thiên Tôn Trần Ninh Tĩnh chấp nhận xa luân chiến với Tam Tôn. Quả nhiên, Đế Quân đả bại được Nam Thiên Tôn rồi Bắc Thiên Tôn, nhưng rốt cuộc vì đuối sức nên lão ta đã trúng một kiếm của Trung Thiên Tôn. Vết thương không nặng xong Đế Quân phải theo lời giao ước mà hồi cung. Khổ thay Thiết Thủ Thần Tiêu lại tình cờ lạc đến Lôi Đình Thần Cung, nơi mà chẳng ai biết chỗ. Và không hiểu Nguyên Hối đã phạm lỗi gì mà bị Đế Quân cho thủ hạ truy sát đến tận Nghiệp Thành này. Họ bàng đã giấu kín ẩn tình ấy, chẳng chịu tiết lộ cho Thúc Như nghe. Nghe xong, Tử Khuê đau khổ hỏi lại. Bẩm Tống lão gia, nếu thế thì việc tiểu đệ hóa trang thành Thiết Thủ Thần Tiêu có khác gì? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa, thoát được hoạch đầu hội mà đụng nhầm Lôi Đình Thần Cung không chừng còn chết sớm hơn. Ngụy công tử trừng mắt trách chàng. Sao ngươi ngốc thế, chẳng lẽ bọn ta không biết điều ấy? Thực ra năm ngoái chẳng hiểu vì sao Lôi Đình Thần Cung lại nhờ cái bang loan tin khắp nơi rằng họ đã bãi bỏ lệnh truy nã bàng Nguyên Hối. Nghĩa là ngươi rất an toàn, Tử Khuê thở phào ngượng nghịu nói. Tiểu đệ quả hồ đồ, mong Tề huynh lượng thứ cho. Quá trưa ngày mồng 9 tháng 5 Tử Khuê đến Nhưỡng Thành, chỉ còn cách Hứa Xương độ 2 ngày đường nữa. Chàng đói bụng nên ghé vào Tịch Hà đệ nhất tiểu quán dùng cơm. Do sông Tịch chảy ngang ngoại thành phía nam nên chủ quán lấy tên này, hàm ý rằng tiệm mình đứng nhất trong cả vùng lưu vự sông Tịch Hà. Nhưỡng Thành nằm ở giao lộ của năm con đường, tỏa đi năm hướng nên có phần phồn vinh hơn Nghiệp Thành. Và Tịch Hà tửu quán cũng xứng danh đệ nhất vì cơ ngơi đồ sộ tráng lệ, rộng rãi. Bàn ghế ở đây toàn bằng danh mộc đen bóng, mặt bàn phủ vải xanh, còn ghế thì là loại ghế dựa. Phản điếm thuần túy thì dùng ghế đôn, còn tửu quán luôn luôn bày ghế dựa. Lý do là vì các bợm nhậu thường ngồi lè nhè hàng mấy canh giờ thắt lưng mỏi rời cần có chỗ nương tựa. Bàn bát tiên của Trung Hoa lúc đầu có mặt hình vuông nhưng sau đã biến thể thêm dạng tròn. Mặt bàn hình tròn vừa thẩm mỹ lại vừa tăng thêm diện tích phòng khí số khách là 9 hoặc 10 chứ không phải 8. Tửu khách luôn muốn được ngồi chung với bạn nhậu tâm đầu ý hợp dẫu chật một chút cũng chẳng sao. Tịch Hà đệ nhất tửu điếm có 2 tầng tổng cộng 140 bàn, đều là loại mặt tròn cả. Góc truyện audio.com, tầng trệt đã chật ních gã tiểu nhị liền dẫn Tử Khuê lên lầu. Chàng ngồi xuống, lột nón rộng vành, thận trọng quan sát các bàn chung quanh, và giật mình khi nhận ra nữ hầu tước Trình Thiên Kim cùng hai ả nữ tỳ. Cả ba đều lặng lẽ ăn uống, chẳng nói cười láo táo như các nữ nhân thường làm. Cổ nhân đã nói, ba người đàn bà đủ họp thành chợ thế mà họ im như thóc chứng tỏ tâm trạng rất nặng nề. Nhất là Trình Thiên Kim, hoa dung sầu héo, ánh mắt buồn vời vợi cứ nâng chén nốc tràn chẳng động đến thức nhắm. Da mặt nàng không đỏ mà lại hơi tái nên nét muộn phiền càng lộ rõ. Tử Khuê không sao rời mắt khỏi gương mặt đẹp ai oán ấy và lòng choáng ngợp bởi một tình cảm lạ kỳ. Bóng Thiên Kim luôn vương vấn trong hồn nhưng Tử Khuê vì hổ thẹn mà cứ cố quên đi. Giờ gặp lại cố nhân chàng chợt thức ngộ rằng mình đã hoan hỉ phi thường, chỉ muốn bước sang cùng nàng trò chuyện. Tất nhiên, Tử Khuê rất xót xa khi Thất Thiên Kim buồn bã đến thế. Chàng muốn biết nguyên do và làm người an ủi. May thay ả tỳ nữ áo xanh, mắt một mí, đã lên tiếng giúp Tử Khuê hiểu ra cớ sự. Ả dịu dàng an ủi Thiên Kim, tiểu thư chớ nên quá bi quan. Vì đạo quán thiên sư ở Hứa Xương không biết Vô Diệp chân nhân là ai song tiểu tỳ tin rằng chàng ta chẳng phải kẻ gian trá. Có lẽ chàng mới nhập môn và mới rời Long Hổ Sơn lần đầu nên bọn đạo sĩ thiên sư ở các địa phương khác không thể biết được. Chúng ta cứ đi thẳng đến Thượng Thanh Cung ở Giang Tây, hỏi thăm Trương Thiên Sư tất cả rõ thực. Trái tim Tử Khuê đập loạn như trống trận vì hiểu rằng Thiên Kim đã đến Hứa Xương tìm mình, không thấy nên thất vọng. Chàng chưa kịp nghĩ thêm thì nghe mỹ nhân nói, Tiểu Trinh, ta vì bệnh tình của thân mẫu mà khởi hành quá trễ, đã tự nhủ rằng nếu đến Hứa Xương không gặp thì sẽ đi Long Hổ Sơn tìm chàng. Ta chỉ lo lắng một điều là vì sao chàng không có mặt ở Hứa Xương như đã nói. Ta tin chàng nói thật nhưng lại sợ Vô Diệp Mộ nạn dọc đường nên không sao cứu được. Ả tỳ nữ thứ hai nàng mặc áo xanh, đúng quy định của hạng tồi tệ, song dung mạo khác ả kia ở chỗ mắt to và răng thì khấp khểnh. Ả ngập ngừng xen vào. Nô tỳ chỉ e ngại một việc là liệu khi gặp nhau chàng ta có chịu tiếp thụ ân tình của tiểu thư hay không? Thiên Kim thở dài đáp, Tiểu Huệ nói chẳng sai. Nhưng ta tin rằng mối chân tình này có thể khiến chàng thấu hiểu và thương xót. Tử Khuê bàng hoàng, ngơ ngẩn khi biết nữ hầu tước yêu thương mình tha thiết. Lạ thay, chàng lập tức cảm thấy hạnh phúc vì điều ấy và tự nhủ. Ta lấy Trình tiểu thư làm vợ thì cũng tốt chứ sao? Nhưng phải xem thử cái tính nóng như Trương Phí của nàng ta có sửa đổi được hay không? Lúc này, bất chợt Thiên Kim quay mặt nhìn về hướng Tây, bắt gặp ánh mắt chân chối, sỗ sàng của Tử Khuê. Nhưng thay vì nổi tam bành, Thiên Kim chỉ khẽ cau đôi mày liễu, chẳng nói gì. Tử Khuê rất hài lòng trước phong thái đoan trang, tùy mị ấy, vừa ăn vừa suy nghĩ cách làm quen và đưa nàng về Hứa Xương. Chàng định ăn chén thứ ba thì bên bàn của Thiên Kim đã xảy ra sự cố. Có 5 người mặc áo tơi bằng vải sơn màu xanh, đầu đội nón che sùm sụp, xăm xăm bước đến, vậy chặt bàn của chủ tớ Trình Thiên Kim. Bà nữ nhân biến sắc đứng phắt dậy, tay đặt vào đốc gươm, sẵn sàng đối phó. Thiên Kim điềm đạm hỏi, ngũ vị là cao nhân phương nào và đến tìm ta có việc gì? Một trong 5 người kỳ dị ấy cười rộ, ngạo nghễ đáp. Gocchuyenaudio.com Chẳng lẽ kiến văn của Trình tiểu thư lại nông cạn đến mức nhìn không ra lai lịch của bọn ta sao? Xoa Lạp Cốc mới bế môn có mấy năm đã bị lãng quên, lòng người quả là đen bạc. Xoa nghĩa là áo tơi để che mưa, còn lạp là nón che rộng vành. Hèn chi 5 người này trang bị đủ 2 thứ ấy, dù trời chẳng hề mưa. Tử Khuê từng nghe sư phụ nhắc đến Xoa Lạp Cốc, một trong những môn phái cổ quái nhất võ lân. Cũng như đối với Lôi Đình Thần Cung, người giang hồ chẳng hề biết địa điểm của Xoa Lạp Bí Cốc. Người ta chỉ có thể hiểu đại khái rằng Lôi Đình Thần Cung tọa lạc đâu đó ở vùng Thiểm Bắc, còn Xoa Lạp Bí Cốc thì nằm trong tỉnh Sơn Tây. Xoa Lạp Cốc tồn tại đã gần 100 năm song thỉnh thoảng mới xuất hiện trên chốn giang hồ. Tuy nhiên, môn nhân của họ có bản lĩnh rất cao cường, thủ đoạn lại tàn nhẫn phi thường, từng khiến người võ lâm phải rùng mình khi nhớ đến chuyện xưa. Điển hình nhất là vụ Xoa Lạp Cốc tiêu diệt Thạch Long Trại ở vùng cực bắc tỉnh Hà Nam, nơi giáp danh với Sơn Tây. Toàn bộ 308 người của tổ chức này đều bị giết sạch, không trừ cả đàn bà lẫn trẻ con. Tuy chẳng có ai sống sót để tố cáo nhưng thiên hạ đều biết Xoa Lạp Cốc là hung thủ. Trước đó nửa tháng, Thạch Long Trại chủ Hạ Tường Khánh vì tranh giành một ả kỹ nữ ở An Dương mà chặt đứt bàn tay của một khách mua hoa. Nào ngờ gã ta lại là thủ hạ Xoa Lạp Cốc và tuyên bố sẽ trả thù. Việc này được nhiều người chứng kiến nên sau khi huyết án xảy ra, lai lịch hung thủ lập tức được xác nhận. Nhắc lại, nữ hầu tước Trình Thiên Kim nghe đối phương xưng là người Xoa Lạp Cốc thì cũng chẳng hề sợ hãi. Nàng đã uống khá nhiều rượu nên dũng khí ngất trời, không xem đám tơi nón kia ra gì. Thiên Kim thản nhiên hỏi lại, chư vị chưa nói lý do đến tìm bản cô nương. Kẻ lên tiếng lúc nãy là một lão nhân râu ngắn, mặt mũi âm trầm, trắng bệch, tuổi độ quá 60. Lão ta cười nhạt đáp, mấy ngày trước thiếu cốc chủ Bồn Cốc tình cờ gặp tiểu thư ở Hứa Xương. Người sinh lòng ái mộ nên sai bọn lão phu đến rước nàng đi du ngoạn Xoa Lạp Cốc một chuyến. Tử Khuê và toàn bộ thực khách tưởng rằng vị nữ hầu tước nổi tiếng nóng này kia sẽ chửi bới hoặc rút gươm chém cái kẻ đã buông ra lời đề nghị khiếm nhã. Nào ngờ Thiên Kim mỉm cười gật đầu. Hay lắm, bổn cô nương từ lâu đã ngưỡng mộ oai danh của Xoa Lạp Bí Cốc, nay có dịp tham thú thì quả là mãn nguyện bình sinh. Phiền chư vị dẫn đường cho. Nói xong, nàng hớn hở gọi tiểu nhị tính tiền. 5 sứ giả của Xoa Lạp Cốc ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ sứ mạng của mình tưởng khó khăn ai dè lại hoàn thành một cách dễ dàng như thế. Lão râu ngắn có vẻ là trưởng toán nên luôn đứng ra phát biểu, lão ta hào phóng nói. Trình tiểu thư là thượng khách của Bồn Cốc, xin cứ để lão phu vinh hạnh thanh toán bữa cơm này. Rồi lão loay hoay móc túi bạc ra để trả cho gã tiểu nhị. Đúng lúc hai tay lão bận rộn, Trình Thiên Kim rút kiếm đâm liền một nhát thần tốc xuyên thùng ngực đối phương. Hai ả tỳ nữ Tiểu Trinh, Tiểu Huệ cũng xuất thủ gần như đồng thời với chủ nhân. Chúng kề cận Thiên Kim đã 10 năm nên hiểu rõ ý này đến mức chẳng cần phải dùng lời hay dấu hiệu. Khi Thiên Kim bạt kiếm thì hai ả cũng rút gươm thọc vào người hai lão Xoa Lạp Cốc gần mình nhất. Nhưng do bản kĩnh không cao, động tác chậm chạp nên họ chẳng đả thương được ai, chỉ dọa cho hai lão ấy khiếp vía nhảy lùi. Gocchuyenaudio.com Mảng vòng vây phía nam đã vỡ, Thiên Kim cùng hai tỷ nữ lao vút về hướng cầu thang mà đào tẩu. Trước đó, Thiên Kim còn vung cước hất ngã chiếc bàn bát tiên để cản đường đối phương. Lão sứ giả bị thương gục ngã nhưng vẫn giận dữ quát. Đuổi theo bầm sát chúng cho ta. Chấm, một lão ở lại chăm sóc thương thế cho nạn nhân, ba lão kia chạy xuống lầu. Thực khách nhốn nháo như ong vỡ tổ, một số hiếu kỳ ồ ạt kéo nhau ra lan can để xem Trình Thiên Kim có thoát được hay không. Thì ra nàng ta và hai nữ tỷ xinh xắn đã bị chặn lại ở sân trước bởi hai gã tơn nón khác. Như vậy là Xoa Lạp Cốc cử đến đây tổng cộng 7 thủ hạ. Hai kẻ chặn cổng tuổi chỉ độ tứ tuần xong võ công rất cao cường, chỉ bằng một chiêu liên thủ họ đã chặn đứng được chủ tớ Thiên Kim. Ba nữ nhân hợp sức tấn công quyết liệt mà không sao mở được sinh lộ để đào vong, cuối cùng thì ba lão già trên lầu cũng đã xuống tới, vậy chặt họ lại. Do oán hận Thiên Kim dùng ngụy kế đả thương thượng cấp của mình nên ba lão này xuất thủ cực kỳ độc ác. Chỉ trong chớp mắt bằng một đòn hợp công, họ đã đánh thanh trường kiếm trên tay Thiên Kim và một lão sấn tới để kết liễu đời nàng. Thiên Kim mất vũ khí, chỉ còn cách thoái hậu và chờ chết vì lưng đã chạm phải Tiểu Huệ. Trong lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thì trên không trung bó bóng người xa xuống, đứng chắn trước mặt nàng và vung khí rơi đánh chặn lão sứ giả hung hăng kia. Quái nhân là một hán tử tuổi độ 40, mặc võ phục trắng, thân thể lực lưỡng, dung mạo của gã đáng lẽ cũng khá anh tuấn nếu đôi lông mày sâu gióm kia không quá rậm và thô kệch. Lại thêm hai mảng lông đen ở dưới mắt kéo dài từ chân sống mũi đến hết gò má, trông thật quái dị. Ngoài râu mép, gã còn có túm râu dê dưới cằm rất khó coi. Đấy chính là nhan sắc hiện nay của Tử Khuê, nhờ thứ thuốc mọc lông thần diệu của Cửu Hoa Thánh Y mà Ngụy công tử dễ dàng tạo cho chàng những đặc điểm của thiết thủ thần tiêu Bàng Nguyên Hối. Gia dĩ, họ Bàng tung hoành ở phía tây ít khi dương oai nơi xứ lạ nên chẳng mấy người rõ mặt. Lúc lìa đời trong Tề Gia Trang, Nguyên Hối đã để lại đầy đủ khí giới, giấy tờ tùy thân và cả bí kíp võ công. Tử Khuê chỉ cần tham khảo bí kíp 2 ngày là đã có thể sử dụng thanh. Hắc Long Tiêu, một cách nhuần nhuyễn, thực ra phép đánh tiêu rất gần với kiếm pháp, gồm nhiều thức đâm. Tiêu thân tròn, không thể chém nhưng đòn quét của nó cũng làm cho đối phương thọ thương chứ chẳng chơi, vì Hắc Long Tiêu, làm bằng thép ròng và nặng như trường kiếm, do đó Tử Khuê không gặp trở ngại gì khi dùng tiêu thi triển sở học kiếm thuật cao siêu của mình. Giờ đây Tử Khuê múa tít, Hắc Long Tiêu, xuất chiêu, nghịch thủy hành chân, ngược nước dong thuyền, tiêu ảnh mịt mờ. Tiêu kình cuồn cuộn tựa sóng trường giang lớp lớp xuôi về đông. Không khí lọt qua những lỗ tiêu tạo thành những âm thanh là lạ tựa tiếng gió hú trong cơn mưa bão. Lão sứ giả Xoa Lạp Cốc hung hãn cử kiếm công phá màn tiêu ảnh và có cảm giác như mình là kẻ lội ngược dòng, áp lực chung quanh cực kỳ nặng nề. Đường kiếm của lão hơi chậm lại và chính lúc ấy Tử Khuê thò tà thủ khóa chặt lưỡi gươm rồi thọc mũi kiếm ở đầu tiêu vào tim kẻ địch. Nạn nhân rú lên thảm khốc ôm ngực quỵ xuống trong sự bàng hoàng của đồng đảng. Người vừa bị giết là ngũ hộ pháp của Xoa Lạp Cốc, bản lĩnh rất cao cường, sao lại có thể thọ hại ngay trong chỉ một chiêu. Gocchuyenaudio.com. Điều đáng sợ kế tiếp là bàn tay của gã áo trắng chẳng ngán gươm đao. Cái chết chóng vánh của ngũ hộ pháp đã khiến bọn Xoa Lạp Cốc khiếp hãi, nhảy lùi về phía sau xem xét hung thủ là ai. Tiểu Trinh, Tiểu Huệ mừng vì được nghỉ tay, đứng thở dốc. Thiên Kim thì phấn khởi nhận lấy thanh kiếm mà Tử Khuê đoạt được của kẻ thù. Nàng nhận ra ân nhân là kẻ đã nhìn ngắm mình lúc trước nhưng không biết đấy là Vu Diệp chân nhân. Lúc này, một sứ giả Xoa Lạp Cốc đã nhớ ra lai lịch của gã cầm tiêu sắt, hai bàn tay sỏ trong đôi găng tay kỳ lạ, đầy những vẫy cỏ óng ánh. Lão ta giận dữ quát, thiết thủ thần tiêu, ngươi quả là không biết sống chết nên mới dám can thiệp vào việc của bồn cốc và lại còn giết chết ngũ hộ pháp nữa. Hôm nay bọn ta sẽ phân thây ngươi làm trăm mảnh. Dứt lời, lão đưa tay trái lột chiếc nón che có vành rộng hơn 2 gang trên đầu xuống, sử dụng như chiếc khiêng. Ba người kia cũng hành động như thế. Nhờ sự dạy dỗ của Vu Mộc chân nhân mà Tử Khuê sớm biết rằng nón che của Xoa Lạp Cốc là loại vũ khí. Phía dưới lớp cột che đan kia là một lớp thép lá mỏng nhưng rất kiên cố, khả dĩ chịu đựng được đao kiếm. Và hơn thế nữa, phép đánh kiếm thuẫn hợp bích của họ rất quỷ dị, lợi hại. Tử Khuê đã có, ngư giáp miệt, vớ vẩy cá, vũ khí thành danh của Bàng Nguyên Hối, nên chẳng hề sợ hãi. Đôi găng tay quý giá này được khâu từ da của loại cá lạ sống ở Hồ Thanh Hải, hồ nước mặn lớn nhất Trung Hoa. Lúc xuất đạo, Nguyên Hối mới tròn 20, trong một lần đến thăm người dì ruột sống cạnh Hồ Thanh Hải thì nghe bà kể về con thiết giáp ngư. Gã liền tìm cách bắt cho bằng được cá quý. Sau 7 tháng nhẫn nại thả thuyền buông câu, cuối cùng, họ Bàng đã tóm được thiết giáp ngư, lột da khâu thành đôi bao tay. Nhờ có ngư Giáp Miệt mà Nguyên Hối mau chóng thành danh, nổi tiếng khắp ba tỉnh Tây Bắc và đất Thiểm. Giờ đây, ngư Giáp Miệt đã làm cho công phu khai quang thần thức của Từ Khuê lợi hại hơn trước gấp bội, đôi găng quý che phủ đến tận khuỷu tay, tạo ưu thế tuyệt đối cho một quyền thủ. Từ Khuê tận dụng ưu thế ấy, vươn tà thủ vẽ liền chín thức thao quang, đối phó với thanh kiếm của lão sứ giả mặt tròn nung núc thịt, còn Thiết Tiêu thì điểm nhanh tựa mưa rào. Lão ta dùng nón che phòng thủ rất hiệu quả vì diện tích nó khá lớn. Thủ pháp sử dụng thuẫn của lão lại vô cùng linh diệu, tạo thành cả một bức màn thép kín như bưng, vô hiệu hóa toàn bộ những thế công của Từ Khuê. Nhưng chẳng phải vì thế mà lão chiếm được thượng phong, bởi lo sợ tà thủ đối phương đoạt mất kiếm. Cánh tay trái Từ Khuê hoạt động độc lập, chập chờn bám theo lưỡi kiếm của lão, thế thức huyền ảo phi thường. Ngư Giáp Miệt quả là báu vật hãn thế, kiếm sắt chạm vào là bị trượt đi nên không hề làm chóc được miếng nào. Miệt có móng nhọn được mang ở tay thì gọi là thủ miệt, ở chân gọi là cước miệt. Từ ngày xuất hiện trước thời nhà Hán, nhưng lúc ấy miệt hoàn toàn làm bằng da thú. Đến thời Đông Hán có thêm loại vớ găng khâu bằng tơ lụa gọi là la, nhưng cuối cùng thì sau vài ngàn năm từ miệt vẫn được sử dụng rộng rãi hơn cả. Nhắc lại Từ Khuê có ngư Giáp Miệt mà vẫn ở thế quân bình, thì Trình Thiên Kim và hai ả nữ tỳ chẳng thể an lành trước phép đánh kiếm thuẫn lợi hại của Xoa Lạp Cốc. Chưa đầy nửa khắc, Tiểu Trinh, Tiểu Huệ đã lần lượt bị thương, kêu rên não ruột. Từ Khuê chột dạ, hiểu rằng chẳng thể kéo dài cuộc chiến thêm nữa. Gocchuyenaudio.com, chàng nghiến răng, dồn toàn lực đánh liền 6 chiêu liên hoàn, tiêu ảnh mịt mờ xám xịt, khiến đối thủ tối tăm mặt mũi bởi hàng ngàn thế thức tựa mưa xa. Lão sứ giả Xoa Lạp Cốc chẳng phải kẻ tầm thường, tuy hoa mắt trước đường tiêu vũ bão, song vẫn ngoan cường chống cự, kiếm thuẫn dệt lưới quanh thân, kín đáo và vững chắc như tường đồng vách sắt. Công lực của lão thâm hậu hơn đối phương, thừa sức chịu đựng cho đến lúc gã họ Bàng đuối tay, rồi mới phản công. Trong thế phòng thủ, đường kiếm loang nhanh như gió, thuận thế mà bay lượn chứ chẳng có điểm chết như lúc tấn công. Do đó, lão ta không sợ Từ Khuê chụp trúng kiếm của mình. Hắc Long Tiêu, tuy làm bằng thép dày song cũng là vật rỗng nên khi va chạm với kiếm thì ngân lên ong ong rền rĩ tựa tiếng chuông. Bỗng lão sứ giả thấy Thiết Thủ Thần Tiêu nhấp nhô trờn vờn, thân trên ngã về mé tả, có vẻ như muốn đảo bộ sang hướng ấy để tránh chiếc thuẫn lì lợm và tìm sơ hở trong đường gươm của mình. Tất nhiên đối phương phải làm như thế vì cái thuẫn thiết lập phòng thủ kín đáo hơn trường kiếm. Nào ngờ, khi lão vừa xoay theo thì Bàng Nguyên Hối lại thả tấn về mé hữu, vươn thủ chụp lấy chóp nhọn của nón rồi hất ngược lên. Đương nhiên, sườn trái của lão hở ra và họ Bàng đã thọc mũi. Hắc Long Tiêu, vào đấy, đoạn thép ở đầu, Hắc Long Tiêu, chỉ lú ra độ nửa gang dạng như mũi trường kiếm, làm bằng loại thép cực tốt của Nhật Bản được mài sắc như dao cạo và mỏng như đầu kim, xuyên thấu phổi nạn nhân. Với vết thương trầm trọng ấy, lão sứ giả Xoa Lạp Cốc khó mà thoát chết. Từ Khuê rảnh tay, lập tức quay ngoắt lại tấn công đối thủ của Tiểu Trinh là lão sứ giả Mắt Châu, mũi lổ. Chàng xuất chiêu, phiên thiên phục địa, lật nhào trời đất, đánh vào mé hữu đối phương. Ả tỳ nữ Tiểu Trinh thấy có tiếp viện thì phấn khởi tinh thần, xông lên đẩy kẻ thù vào thế lưỡng đầu thọ địch. Lão Mắt Châu bắt buộc phải dùng chiếc thuẫn nón che đối phó với Tiểu Trinh, còn trường kiếm ở tay phải thì chống đỡ đường tiêu của Từ Khuê. Trong văn chương cũng như võ học, yếu tố thiên bẩm cực kỳ quan trọng. Do thiên phú chẳng đồng đều nên có kẻ học một biết mười và người học mười biết một. Kẻ đỗ trạng nguyên khi chưa đến tuổi nhược quan, kẻ thi tám lượt chẳng đậu nổi tú tài. Từ Khuê được trời xanh ưu đãi, ban cho trí tuệ thượng thừa, nên tuy còn trẻ mà đã thấu hiểu được đạo biến hóa của võ học, thành tựu vượt xa người thường. Điều ấy giải thích cho việc chàng có thể đánh thắng những kẻ địch lão làng, tu vi thâm hậu hơn mình. Nghề đánh kiếm cũng là một nghệ thuật giống như âm nhạc, thi văn hay hội họa vậy. Và trong nghệ thuật thì tài không đợi tuổi, Từ Khuê nắm được đạo biến hóa nên đường kiếm tiêu dao tự tại, tựa nước chảy mây trôi và nhanh như gió thoảng. Trong khoảnh khắc chàng tung ra vài trăm thế thức với tốc độ kinh hồn, phong tỏa thân trên đối thủ. Lão sứ giả Xoa Lạp Cốc rơi vào cơn lốc dữ, bấm bụng loang nhanh trường kiếm cố bảo vệ mặt ngực và bụng. Lão luyện 40 mấy năm, công thì chưa chắc đã hay nhưng phòng thủ thì thừa sức. Lão ta đã đỡ gạt được hết những đòn hiểm ác của cây tiêu đen chùi chũi, lòng cũng bớt khiếp sợ. Lão ung dung cử kiếm đánh bạt mũi tiêu đang thọc vào ngực mình. Nào ngờ thép chẳng hề chạm thép và bụng dưới thì đau đớn khủng khiếp. Khi huyệt khí hải đã bị đâm thủng thì hạng vũ cũng trói gà không chặt. Gocchuyenaudio.com, lão sứ giả rú lên thảm khốc, tứ chi bùn rùn, lảo đảo ngã quỵ. Tiểu Trinh nhân cơ hội này đâm bồi một kiếm vào ngực lão để rửa hận. Lúc nãy, lão ta đã rạch ba đường trên làn da mỹ miều của ả. Tiểu Trinh quay sang giúp Tiểu Huệ, còn Tử Khuê thì liên thủ với Trình Thiên Kim. Nhưng từ trên lan can lầu phía trước tửu điếm, có tiếng già nua quát lớn. Rút lui thôi, quân binh đã đến. Thế là hai gã tơi nón tuổi trung niên bỏ cuộc mà đào tàu. Mấy lão già trên lầu cũng đã cõng người bị thương nạn nhân của Thiên Kim nhảy xuống đất chạy mất. Quan quân Nhưỡng Thành chẳng dám hạch sách vị nữ hầu tước đáng kính, lặng lẽ thu dọn xác chết mang về nha môn. Chiến tích oanh liệt của Thiết Thủ Thần Tiêu đã khiến chủ nhân Tịch Hà đệ nhất tửu điếm vô cùng thán phục. Ông kính cần mời những kẻ thắng trận vào khu hậu viện trị thương. Băng bó và thay y phục xong, Thiên Kim cùng hai nữ thì nghiêng mình tạ ơn ân nhân. Tử Khuê hiền hòa bảo, tại hạ tương trợ tiểu thư cũng là vì tình bằng hữu với Vô Diệp chân nhân, xin tiểu thư chớ bận tâm. Thiên Kim đỏ mặt thẹn thùng hiểu rằng đối phương đã nghe hết tâm sự thầm kín của mình lúc còn ở trên lầu tửu điếm. Đồng thời, nàng rất hân hoan khi có tin tức về người trong mộng. Thiên Kim e lệ nói, nay Bàng Đại Hiệp đã hiểu rõ tâm tình của tiện nữ, xin hãy nhủ lòng thương mà chỉ giáo hạ lạc của Vô Diệp. Tiện nữ cơ hồ tuyệt vọng khi đạo quán thiên sư ở Hứa Xương Phúc đáp rằng chẳng biết chàng là ai. Tử Khuê nghiêm nghị trả lời, Vô Diệp có nhiều kẻ thù lợi hại, sợ liên lụy đến gia quyến nên phải giữ kín lai lịch. Thực ra y không phải là độ đệ thiên sư giáo nên chẳng đến đạo quán làm gì. Vô Diệp tên thật là Quách Tử Khuê, nhà ở ngoại thành Hứa Xương, gần cầu Bá Lăng. Tiểu thư muốn tìm gặp cứ đến Quách gia trang tất sẽ gặp. Nhưng tại hạ mong rằng tiểu thư sẽ hành sự thật kín đáo và thận trọng. Chiếu 11 tháng 5, Tử Khuê và Thiên Kim về đến Hứa Xương. Tiểu Trinh và Tiểu Huệ đã quay lại huyện Trình vì đi đông không có lợi. Khi đến bờ sông Thạch Lương, Tử Khuê cáo biệt, chàng điềm đạm dặn dò, Vô Diệp còn có song thân nên chẳng thể tự quyết định được hôn nhân. Tiểu thư hãy vào thành nghỉ ngơi, suy nghĩ cho chín chắn, tìm ra cách tốt nhất để vào Quách gia trang. Cái tính nóng như lửa và mỹ hiệu Trình Giảo Kim trước đây e rằng sẽ khiến cha mẹ Vô Diệp ái ngại. Tại hạ có mặt trong hoàn cảnh này sẽ bất tiện và cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa tại hạ có việc gấp phải ngược Bắc ngay. Xin cáo biệt, bà quên, tại hạ đã thề giữ kín lai lịch của Vô Diệp, vì vậy tiểu thư tuyệt đối không được cho nhà họ Quách biết tại hạ là người tiết lộ. Thiên Kim nói lời cảm tạ rồi dầu dĩ dục ngựa qua cầu Bá Lăng, đi thẳng vào trong thành. Tử Khuê quanh quần trong khu rừng liễu vắng vẻ cạnh bờ sông, chờ tối hàn mới về nhà. Chàng bỏ ngựa lại trong rừng, kín đáo vượt tường phía sau Quách gia trang, tìm đến phòng của mẫu thân trước. Qua khung cửa phía sau, Tử Khuê thấy cha mẹ mình đang ngồi uống trà chuyện trò rất vui vẻ liền nói. Nhị vị nhân gia, Hài Nhi đã về đây. Quách Thiên Tường và Kỹ Thanh Lam giật mình hoan hỉ rú lên. Khuê Nhi, Kỹ Nương mau mắn rảo bước đến, mở cánh cửa thông với vườn hoa rồi ôm chầm lấy con trai. Quách lão cười khà khà bảo, thằng bé này quả là linh hiền, chúng ta vừa nhắc đến thì đã có mặt ngay. Tử Khuê dìu mẫu thân trở lại ghế rồi lột nón, phục xuống khấu đầu. Hài Nhi bái kiến phụ mẫu, góc truyện audio.com, Quách lão cằn nhằn, sao mặt Khuê Nhi gớm ghiếc thế, nếu ngươi không lên tiếng trước chắc bọn ta chẳng nhận ra. Kỹ Nương bảo Tử Khuê ngồi vào ghế, ngắm nghía chàng bằng ánh mắt yêu thương rồi âu yếm hỏi. Sao Khuê Nhi lại phải hóa trang thành Thiết Thủ Thần Tiêu? Phải chăng cái thân phận Hàn Thiếu Lăng chẳng còn an toàn nữa? Tử Khuê gật đầu, kể lại mọi tao ngộ từ lúc rời nhà, kể cả việc nữ hầu tước Trình Thiên Kim sẽ đến đây nay mai. Kỹ Nương cao hứng nhất là việc Tử Khuê cứu được đại cửu phụ và anh em bà sẽ sớm được tài ngộ. Thấy ý con trai đã chịu lấu vợ thì Quách lão rất vui. Ông cười bảo, ngươi chịu kết hôn là tốt rồi, còn con bé họ Trình kia dù có dữ dằn cỡ Trương Phi cũng phải hiền như bụt khi làm dâu của mẫu thân ngươi. Lão phu còn phải sợ bà ấy thì Trình Giảo Kim thấm thía gì. Kỹ Nương hổ thẹn nguýt ông chồng già và điềm đạm bảo Tử Khuê. Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, để ta xem thử tính nết Thiên Kim thế nào rồi mới quyết định được. Sáng hôm sau Tử Khuê trở lại là một vị thiếu gia văn nhã, mặt mũi trắng trẻo trơn láng, không một cọng râu, lông mày cũng thành mảnh như trước. Gia nhân tỷ nữ hoan hỉ đến chào và nô nức chuẩn bị cho tiệc tẩy trần, mừng thiếu chủ mới du ngoạn Bắc Kinh trở về. Người vui nhất có lẽ là Quách Tử Chiêm, bào đệ của Tử Khuê. Cậu bé bám chặt lấy tam ca chẳng rời luôn miệng hỏi han về chuyện Bắc Hành. Tử Khuê phúc đáp đầy đủ, miêu tả rất sống động cảnh vật phồn hoa và những danh thắng chốn đế đô. Những kiến văn ấy chàng thu lượm được từ sách vở, nguyên ngày hôm ấy, chẳng thấy Trình Thiên Kim xuất hiện, Tử Khuê rất nóng ruột, đứng ngồi chẳng yên. Kỹ Nương cười bảo, Khuê Nhi chớ trông ngóng cho uổng công, con bé ấy làm sao dám vô cớ nhập trang trong khi ngươi đã cấm không được khai ra bàng nguyên hối. ta đã cho tỳ nữ Thu Linh giám sát cổng trang, phát hiện một nữ lang xinh đẹp đã 3 lần đi ngang qua. Nhưng khuyên nhi cứ yên tâm, mẫu thân đã có diệu kế để thử thách nàng dâu. Sáng ra kỹ nương sai ả tỳ nữ thân tín Thu Linh kẻ đã hầu bà suốt hơn 20 năm qua, dán lên cổng Quách Gia Trang một tờ thông báo tuyển nữ gia nhân. Lập tức có nhiều người đến xin việc nhưng kỹ nương đều khéo léo từ chối, cho đến xế chiều Thu Linh hớn hở chạy vào thông báo với kỹ nương. Bẩm phu nhân, cá cắn câu rồi, cô ả hôm qua đã thay y phục bằng vải xấu đến xin làm gia nhân. Mời phu nhân ra đại sảnh xem mặt nàng dâu. Quách lão cũng có mặt tại khuê phòng gật gù bảo, không ngờ rằng Trình Giảo Kim này lại chí tình với khuê nhi như thế. Nàng ta là con nhà danh gia vọng tộc lại mang hàm tước hầu, vậy mà dám hạ mình làm tôi tớ Quách gia, tình ý ấy quả là đáng khâm phục. Lão phu sẽ cùng bà ra xem mặt bậc kỳ nữ từ. Kỹ nương cũng rất xúc động, vui vẻ cùng trượng phu tiến ra khách sảnh. Phu thê an tọa xong, kỹ nương mới ra lệnh cho Thu Linh ra cửa sảnh mời cô gái đang đứng khép nép dưới hàng hiên. Thiên Kim ngượng ngùng theo Thu Linh vào bái kiến vợ chồng Quách trang chủ, những người mà nàng thiết tha được gọi là cha mẹ chồng. Đến nơi, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của kỹ nương, Thiên Kim bất giác nghe lạnh xương sống, người run như cầy sấy. Nàng nghiêng mình thi lễ, ấp úng thưa. Bẩm trang chủ cùng phu nhân, tiện nữ họ Hồ tên Thiên Kim, quê quán phủ Nam Dương, năm nay 24 tuổi. Góc truyện audio.com, tiện nữ vì hoàn cảnh khó khăn mà phải rời quê, đến Hứa Xương nương tựa một vị biểu thúc nhưng chẳng may người ấy đã rời nhà đi địa phương khác. Thời may tiện nữ đi ngang qua quý trang thấy thông báo tuyển gia nhân nên mạo muội vào đây, khẩn cầu nhị vị thương tình mà thu nạp. Thiên Kim đã học thuộc lòng thiên cố sự này nhưng giờ đây ngấp nga ngấp ngứ mãi mới nói ra được. Nàng không quen nói dối nên mặt đỏ như gấc vì xấu hổ, mắt huyền đẫm lệ trông rất đáng thương. Hôm nay, vị nữ hầu tước kiêu sa mặc bộ y phục bằng vải xấu rộng thùng thình, chắc là mua lại của ai đó. Tóc nàng thắt bím đơn sơ, chân mang giày cỏ, giống hệt kẻ nghèo hèn. Nhưng không vì thế mà nhan sắc Thiên Kim mờ nhạt đi, nàng vẫn xinh đẹp lạ lùng, một vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc của loài hoa giải. Kỹ nương rất hài lòng trước dung nhan và tấm chân tình của Thiên Kim. Bà hiểu rằng nàng có một trái tim vĩ đại, son sắt, sẽ mang lại hạnh phúc cho Tử Khuê. Kỹ nương tủm tỉm cười bảo, công việc trong Quách gia trang rất bề bộn và nặng nhọc, lão thân chỉ sợ cô nương không kham nổi đấy thôi. Cô nương có nước da trắng trẻo, mịn màng, bàn tay thon thả, chẳng một vết chai sần, chắc trước giờ chưa hề vất vả. Bổn trang chỉ thiếu một chân phụ bếp, liệu cô nương có làm được không? Chắc lão thân phải tìm người khác quá, Thiên Kim hốt hoảng van nài. Bẩm phu nhân, tiện nữ tuy bề ngoài yếu đuối mảnh mai nhưng sức lực chẳng kém nam nhân. Dẫu công việc nặng nề đến mấy tiện nữ cũng hoàn thành được. Nàng vừa nói vừa xa lệ khiến Quách trang chủ mủi lòng, lên tiếng chấp thuận ngay. Thôi được, Kim Nhi đừng khóc nữa. Lão phu sẽ nhận ngươi vào làm. Thiên Kim mừng như chết đi sống lại quý ngay xuống dập đầu cảm tạ. Nàng đi theo tỷ nữ Thu Linh xuống chỗ ở của gia nhân, không để ý đến thư phòng của vợ chồng Quách trang chủ. Thiên Kim vừa đi ra ngoài thì Tử Khuê bước vào, ngượng nghịu hỏi. Nhị vị nhân gia nhận xét thế nào về Thiên Kim? Quách lão vỗ đùi đắc ý. Tốt lắm, được một nàng dâu như thế thì lão phu còn mong gì hơn nữa. Kỹ nương mỉm cười phát biểu, ta cũng rất hài lòng nhưng cứ chờ thêm vài hôm nữa để xem Kim Nhi có thể vì tình yêu mà hy sinh đến mức nào. Trong những ngày sau đó, Thiên Kim phải làm quần quật từ sáng đến tối, chẳng hề được ngơi tay. Ngoài việc phục vụ cho 3 bữa cơm, nàng còn bị sai phái một cách vô tội vạ. Không những thế Thiên Kim còn bị Thu Linh mắng mỏ, giễu cợt không thương tiếc. Thực ra cũng có nguyên nhân là sự vụng về của vị tiểu thư chưa bao giờ làm việc nhà. Thiên Kim thường đánh vỡ chén đĩa khi rửa chúng, nhặt rau không sạch thái thịt không xong, miếng nào cũng thô kệch và nham nhở như chó gặm. Có lúc Thiên Kim tưởng chừng như mình không sao chịu đựng nỗi cơ cực này thêm một ngày nào nữa. Nhưng chính những phút giây ngắn ngủi được nhìn thất Tử Khuê, dù chỉ xa xa đã nâng đỡ tinh thần nàng. Thiên Kim lặng lẽ chấp nhận công việc tôi đòi đầy tủi nhục chờ cơ hội tiếp cận Tử Khuê. Tình yêu đã giúp nàng nhẫn nhịn đến mức chẳng hề nổi giận khi bị Thu Linh tát vào mặt. Nàng chỉ ứa lệ thầm gọi tên chàng. Thu Linh tuổi đã gần 40, theo hầu kỹ nương từ lúc bà còn nổi danh băng tâm ma nữ. Khi bà rời bỏ trốn giang hồ thì Thu Linh cũng cùng đi. Hiện nay Thu Linh đã trở thành quản lý gia nhân, tỳ nữ của Quách Gia Trang. Nàng cũng là người duy nhất biết rõ ẩn tình và thứ lệnh chủ mà thử thách Thiên Kim. Góc truyện audio.com. Trưa ngày 21, ngày thứ 8 làm đầy tờ của Thiên Kim, sau khi tát nàng dâu tương lai của họ Quách xong, Thu Linh hớn hở đến phòng vợ chồng trang chủ báo cáo. Bẩm trang chủ và phu nhân, Nô tỳ đã thử tát Trình tiểu thư để xem phản ứng. Nàng ta không hề có sắc giận, chỉ khóc mà thôi. Quách Thiên Tường bất nhẫn trách vợ, bà quả là người thận trọng quá mức đầy đọa dâu quý của lão phu. Lỡ Kim Nhi chịu đựng chẳng nổi mà bỏ đi thì có phải uổng không? Kỹ nương cũng có vẻ hối hận phân bua với trượng phu. Tiếp vì quá lo lắng cho hạnh phúc mai sau của Khuê Nhi nên hành sự hơi quá tay. Nhưng giờ thì đã đủ, chúng ta có thể nhận dâu được rồi. Bà quay sang dặn dò người tỳ nữ trung niên, Thu Linh vui vẻ đi ngay xuống bếp tìm Thiên Kim và nói. Này Hồ Hiền muội, phu nhân cho rằng ngươi không thích hợp với việc bếp núc nên giao cho nhiệm vụ này. Từ nay ngươi sẽ hầu hạ Tam công tử. Thiên Kim tưởng mình nằm chiêm bao, vui sướng đến ngẩn người. Nàng ngơ ngẩn bước theo Thu Linh, lòng bối rối nô nức lo âu, không hiểu Vu Diệp sẽ đối xử với mình thế nào. Đến phòng Tử Khuê ở dãy Đông Sương, Thu Linh đẩy cửa kéo Thiên Kim vào rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Tử Khuê đã đứng sẵn mỉm cười âu yếm. Thiên Kim nhìn chàng chân chối, nước mắt tuôn như suối, không nói được tiếng nào. Nàng chẳng dám chắc chắn rằng chàng có nhận ra mình hay không khi song phương chỉ tương hội một khoảnh khắc ngắn ngủi, và hiện giờ nàng đã khác hẳn vì đội lốt nghèo hèn. Nhưng Tử Khuê đã bước đến, siết chặt nàng vào lòng và hỏi. Thiên Kim, nàng có hạ cố nhận lời cầu hôn của ta không? Nàng đã vượt qua được sự thử thách của song thân ta rồi đấy. Thiên Kim bừng tỉnh ngộ, bật khóc giấm dứt và đám thùm thụp vào ngực Tử Khuê. Cách chương.